Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, Doạc Mộng Bức Vô Thượng Đại Ma. Phục sinh nữ nhân sau Lâm Long trực tiếp đã đi ra. Loại chuyện nhỏ nhặt này hắn khó chú ý, vừa rồi nhìn cũng là bởi vì đám người kia đã cắt đứt hắn lĩnh ngộ mà thôi. Tại Đông Vực đi dạo một lát, Lâm Long trực tiếp trở lại trong biệt viện, dạy Bảo Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu bốn người một chút. Lâm Long lại bắt đầu trở lại gian phòng bế quan. Đáng giá một nói rất đúng, Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu bốn người cũng đã là siêu thiên cảnh giới đỉnh cao. Bốn người thiên phú hay là rất nghiêu. Ngày hôm nay, Vô Thượng Đại Ma rốt cục truyền đến chiến thư. Trải qua 10 năm thời gian lắng đọng, Vô Thượng Đại Ma hay là nhịn không được. Lâm Long đều cho rằng thằng này buông tha cho cùng chính mình đối chiến. Kết quả hay là đã đến. Bất quá Lâm Long không chút nào sợ hãi nó. Vận mệnh chi đạo nâng cao một bước. Cho dù Vô Thượng Đại Ma thủ đoạn trong nhiều cũng không hề có tác dụng. Lúc này nhận được chiến thư, Lâm Long trực tiếp bay đến linh vực tối cao bầu trời. Không có lại để cho Lâm Long đợi lâu, Vô Thượng Đại Ma rất nhanh đi vào Lâm Long trước người. Lần này không có người đang xem cuộc chiến, hai người chiến đấu cũng không có những người khác biết nói. Bất quá kế tiếp đại chiến đoán chừng hội đưa tới rất nhiều người. Vô Thượng Đại Ma cùng Lâm Long ở giữa chiến đấu, bất kể là dị tộc còn là nhân tộc, đều có rất nhiều cường giả chú ý. Ngươi hay là đã đến? Ta nghĩ đến ngươi hội như vậy bỏ qua. Lâm Long nhìn xem Vô Thượng Đại Ma thản nhiên nói. Ha ha, người khác có khả năng. Ngươi không thể nào. Không giết ngươi ta cũng không phải là Vô Thượng Đại Ma. Khả dĩ, 10 năm này thời gian chắc hẳn ngươi lợi hại rất nhiều a. Thần ma cửu biến có thể mấy thay đổi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Không chút nào đem Vô Thượng Đại Ma để ở trong mắt. Nhìn xem Lâm Long như thế lạnh nhạt, Vô Thượng Đại Ma nhíu mày, sau đó trầm giọng nói, ngũ biến, có thể tăng lên ta 50 lần thực lực. Nói xong, Vô Thượng Đại Ma nhịn không được hỏi, Lâm Long, ngươi đến cùng có cái gì át chủ bài? Tự nhiên cho ngươi như vậy lạnh nhạt, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ không phải là đối thủ của ta? Phải biết rằng, ta thế nhưng mà ma tộc thủy tổ. Ha ha, sợ, ta tại sao phải sợ? Ma tộc thủy tổ, rất nghiêu sao? Trước kia ngươi là, hiện tại ngươi không phải. Lâm Long cười nhạt một tiếng. Đem so với trước, Lâm Long tâm cảnh đã có biến hóa rất lớn. Khả năng cùng lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo có quan hệ. Hết thảy đều xem vô cùng nhạt. Duy chỉ có cảm tình. Phật gia thường nói chặt đứt thất tình lục dục. Nếu như không có thất tình lục dục hay là người sao? Chỉ cần là người, tựu không khả năng không có thất tình lục dục. Tuy nhiên Lâm Long đem hết thảy thấy rất nhạt, nhưng thất tình lục dục cũng không có chặt đứt. Lâm Long còn lúc trước Lâm Long, ngươi, Vô Thượng Đại Ma không lời nào để nói. Hiện tại nó xác thực không lúc trước Vô Thượng Đại Ma. Có thể nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bất quá Lâm Long cũng không phải khuyển, mà là một đầu đang tại quật khởi cự long. Hãy bớt xàm ngôn đi. Miệng lưỡi bén nhọn cũng không cải biến được chiến cuộc. Thần ma cửu biến, đệ ngũ biến, vừa dứt lời, Vô Thượng Đại Ma thân thể lập tức biến lớn. Sau đó vừa vội nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng so nó bình thường thân thể lớn gấp 5 lần. Tại kế tiếp trong khi tu luyện, Vô Thượng Đại Ma mỗi gia tăng nhất biến, thân thể sẽ thu nhỏ lại gấp đôi, thẳng đến bình thường lớn nhỏ. Tăng lên 50 lần thực lực Vô Thượng Đại Ma có thể nói rất khủng bố. Nếu như Lâm Long không phải ỷ vào vận mệnh chi đạo đã sớm chạy, biết rõ đạo đánh không lại còn đánh, cái này không phải người ngu sao? Đã không phải người ngu vì cái gì không chạy. Chạy không mất mặt. Mất mặt chính là chạy còn chạy không thoát. Thần ma cửu biến. Có chút ý tứ. Bất quá chiêu này đối với ta vô dụng. Ngươi rất may mắn, ngươi là người thứ nhất bị ta vận mệnh chi đạo công kích người. Nói xong, Lâm Long hai tay ở giữa đã ngưng tụ một quả màu đỏ viên cầu. Viên cầu phát ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. Trong thiên địa một cổ kỳ dị năng lượng hướng Lâm Long hội tụ. Màu đỏ viên cầu tự là vận mệnh lực lượng. Có thể cứu người, tự nhiên có thể giết người. Chết. Sau một khắc, Lâm Long hai tay vung lên. Viên cầu bay thẳng đến Vô Thượng Đại Ma bay đi. Nhìn xem màu đỏ viên cầu. Vô Thượng Đại Ma đồng tử co rụt lại. Trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Lúc này không nói hai lời. Trực tiếp trốn vào xác rùa đen chung. Vận mệnh lực lượng. Tự nhiên là vận mệnh lực lượng. Làm sao có thể. Người lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Vô Thượng Đại Ma giống như điên cuồng nhìn xem Lâm Long. Trong giọng nói ngoại trừ khiếp sợ còn không hề có thể tin. Vận mệnh chi đạo A-Hát. Kinh khủng bực nào tồn tại. Từ xưa đến nay, vũ trụ sinh ra đời đến nay, tựu không có người nào có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Nhưng bây giờ Lâm Long rõ ràng lĩnh ngộ, thân là Vô Thượng Đại Ma, tuy nhiên sẽ không vận mệnh chi đạo, nhưng đối với vận mệnh lực lượng vô cùng quen thuộc, Lâm Long vừa ra tay nó cũng biết là vận mệnh chi đạo. Liền cùng Lâm Long đối kháng dũng khí đều không có. Trực tiếp trốn vào xác rùa đen ở bên trong. Càng cường đại người càng minh bạch vận mệnh khủng bố. Nếu như bị vận mệnh lực lượng đả thương, tự là được xưng trong thiên địa không tổn thương không trừng trị cửu vĩ thần thảo đều không thể trị liệu. Ví dụ như bị cắt đứt cánh tay tuyệt đối không có khả năng tại đón, hoặc là một lần nữa dài ra, cho dù dùng hết đảm nhiệm phương pháp nào đều không được. Trừ phi phục vụ quên mình vận lực lượng đến chữa trị. 3. Lúc này, viên cầu đánh trúng xác rùa đen. Phát ra, 3, một tiếng. Thật giống như hôn môi người đột nhiên tách ra. Một giây sau, Vô Thượng Đại Ma cảm giác xác rùa đen bên trong đích không gian một hồi vặn vẹo. Phảng phất thân thể bị xé nứt. Lực lượng cường đại tại xác rùa đen trung tán loạn. Khá tốt một bộ phận lớn bị xác rùa đen ngăn cản. Bằng không thì Vô Thượng Đại Ma thật không dám tưởng tượng hậu quả. Chỉ sợ sẽ là có đất trọng sinh năng lực nó cũng sẽ bị trực tiếp gạt bỏ tại cái thế giới này a. Khủng bố, quả thực quá kinh khủng. Lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo Lâm Long phảng phất tựu là Vô Thượng Đại Ma khắc tinh. Vô Thượng Đại Ma vô cùng may mắn. Khá tốt lúc trước Lâm Long giết thời điểm không có lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Bằng không thì lúc trước nó không thể tại trọng sinh ra. Ha ha, ta biết ngay ngươi hội trốn vào xác rùa đen ở bên trong. Một ngày nào đó ta sẽ bổ ra ngươi xác rùa đen. Đến lúc đó nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào. Lâm Long, ta nghĩ tới chúng ta khả dĩ dừng tay giảng hòa. Thực xin lỗi. Trước kia là ta sai rồi. Ta không nên cùng ngươi làm đúng đích. Ngươi tha thứ ta được không? Lúc này, Vô Thượng Đại Ma trực tiếp chịu thua rồi. Nó không thể không phục. Lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo Lâm Long nó căn bản là giết không được. Đang tiếp tục cùng Lâm Long đối nghịch tuyệt đối sẽ bị vận mệnh lực lượng gạt bỏ. Vận mệnh chi đạo A-Hát. Vì cái gì hắn hội lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo? Vì cái gì không phải mình? Chính mình lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Đến lúc đó toàn bộ vũ trụ ai là đối thủ của mình? Đáng tiếc A-Hát, lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo chính là Lâm Long. Bất công, ông trời bất công, Vô Thượng Đại Ma nội tâm tại kêu rên, nhưng không dám biểu lộ một điểm. Nó hiện tại thật sự sợ Lâm Long. Ngươi là ở cùng ta cầu xin tha thứ. Ngươi phải hiểu được. Ngươi thế nhưng mà Vô Thượng Đại Ma, ma tộc thủy tổ, mà ta bất quá là trong nhân tộc một gã không chút nào thu hút tu luyện giả mà thôi. Không, ngươi lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, ngươi nhất định là vũ trụ chúa tể, có thể với ngươi cầu xin tha thứ là vinh hạnh của ta. Vô Thượng Đại Ma mở miệng nói, hiện bởi vì mạng sống, vô thượng đại ma cái gì mã thí tăng bốc đều đập. Tuy nhiên hiện tại Lâm Long phá không khai mở hắn hồng mông chí bảo. Vốn lấy sau nhất định có thể phá vỡ. Vận mệnh lực lượng có nhiều khủng bố nó rất rõ ràng. Như vậy đi, ngươi về sau đi theo ta. Làm ta tùy tùng tốt rồi. Đem ngươi thần ma cửu biến phương pháp tu luyện cũng cho ta. Còn có khác cường đại phương pháp tu luyện cũng cho ta. Được rồi. Hay là trước cho thần ma cửu biến, còn lại phương pháp tu luyện sau này hãy nói, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lâm Long nhìn xem vô thượng đại ma hỏi, đối với vô thượng đại ma thần ma cửu biến, nhưng hắn là trông mà thèm vô cùng. Hiện tại rốt cục có cơ hội, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.